Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chuyện của Trung Kỳ, tâm trạng Tạ Thừa Đông rất tệ. Cậu không ngờ mọi chuyện lại ầm ĩ đến tai Trung Hậu, thậm chí nhà họ Dư cũng biết. Tại sao Dư Lộ Diễn lại không nói với cậu nhỉ? Tạ Thừa Đông gọi điện cho Dư Lộ Diễn, cuối cùng cũng nói ra chuyện về nhà họ Trung, rồi lo lắng hỏi, nhà cậu. Cậu mơ hồ đoán được rằng quan hệ giữa Dư Lộ Diễn và gia đình cậu ấy có thể không tốt. Thời đại học đã như vậy rồi, không biết những năm gần đây có cải thiện không? Dư Lộ Diễn nói rất nhẹ nhàng, không sao, tôi sẽ giải quyết. Một câu ngắn gọn khiến Tạ Thừa Đông vô cớ an tâm. Hai người trò chuyện một lúc, Dư Lộ Diễn hỏi. Tối nay tôi có thể đến chỗ cậu không? Trong lời nói có chút ám muội, tai Tạ Thừa Đông hơi nóng lên, do dự một hồi, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Dư Lộ Diễn vui vẻ tạm biệt cậu, gác điện thoại, Dư Lộ Diễn đi ra khỏi phòng. Thực ra hôm nay hắn cũng bị gọi về nhà để giáo huấn một trận, lúc xuống lầu, dì giúp việc họ Trương nói với hắn. Đã muộn thế này rồi, đừng về nữa. Dư Lộ Diễn đáp, không được, có chút việc. Người ba đang ngồi trên ghế sofa bất ngờ nói, nó muốn đi thì cứ để nó đi. Ánh mắt Dư Lộ Diễn tối sầm lại, không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Hắn không còn là thiếu niên 17-18 tuổi mặc người sai khiến nữa. Nhà họ Dư đã không còn quản được hắn. Dù ba hắn có tức giận đến mức nào vì hắn quan hệ với đàn ông, cũng không thể khiến hắn quay đầu. Hắn nhớ lần đầu tiên bị ba phát hiện mình là người đồng tính. Ba hắn cho rằng hắn bị bệnh, đưa hắn vào bệnh viện điều trị. Suốt một tháng trời, hắn đã uống rất nhiều thuốc, bị trói trên giường không biết đã tiêm bao nhiêu mũi. Sau đó giả vờ không thích đàn ông nữa mới được thả ra. Ba hắn sẽ không vì nỗi đau của hắn mà mềm lòng. Ông ta muốn có một người thừa kế hoàn hảo. Còn đồng tính luyến ái chính là vết nhơ lớn nhất trong mắt ba hắn. Kể từ đó, Dư Lộ Diễn đã học được cách che giấu. Những năm gần đây hắn dần thoát khỏi tình thế bị động. Mặc dù hiện tại hắn vẫn bị giam cầm trong nhà họ Dư, nhưng hắn sẽ không để người khác tùy ý sai khiến. Hắn nhớ lại những lời mình đã nói với Tạ Thừa Đông. Những thứ không có được thì dứt khoát đừng mơ tưởng nữa. Nắm bắt những gì trước mắt mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Dư Lộ Diễn đã lừa Tạ Thừa Đông. Hắn chỉ là không còn lựa chọn nào khác, nên phải tự lừa dối bản thân mà thôi. Tạ Thừa Đông về nhà không bao lâu thì Dư Lộ Diễn đã đến. Cậu ngạc nhiên vì Dư Lộ Diễn đến nhanh như vậy. Vừa định nói gì đó thì Dư Lộ Diễn đã tiến lên ba bước ôm chầm lấy cậu. Tạ Thừa Đông chớp mắt nghi hoặc, khẽ hỏi. Sao vậy? Dư Lộ Diễn ôm cậu rất chặt, một lúc lâu sau mới buông ra, nở nụ cười. Bên ngoài lạnh quá. Tạ Thừa Đông không tin rằng Dư Lộ Diễn làm vậy chỉ vì bên ngoài lạnh. Cậu đoán rằng Dư Lộ Diễn có thể đã bị ấm ức ở nhà, không nhịn được mà đưa tay cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn, nhẹ giọng nói. Ăn cơm chưa? Tôi nấu cho cậu chút đồ nóng nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Lộ Diễn bị cậu cào đến ngứa ngáy, vốn không có ý nghĩ đó. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Tạ Thừa Đông, hắn lại có chút không kiềm chế được. Hắn nắm chặt tay Tạ Thừa Đông, nhẹ nhàng ngậm một ngón tay của Tạ Thừa Đông vào miệng. Tạ Thừa Đông cảm thấy đầu lưỡi mềm mại lướt qua đầu ngón tay mình, khiến xương cụt của cậu tê dại. Dư Lộ Diễn nhìn cậu với vẻ ám muội, ôm eo Tạ Thừa Đông dẫn cậu vào phòng ngủ, khẽ nói. Không đói, nhưng muốn ăn cậu. Tạ Thừa Đông bị hắn đẩy lên giường lớn, dưới ánh đèn sáng trưng, khuôn mặt tuấn tú của Dư Lộ Diễn ở ngay trước mắt. Tạ Thừa Đông có chút căng thẳng, nhưng không từ chối. Mặc dù cậu chưa từng yêu đương, nhưng cậu cũng biết rằng giữa những cặp đôi bình thường sẽ có rất nhiều hành vi thân mật. Hơn nữa thực ra cậu cũng không bài xích việc lên giường với Dư Lộ Diễn. Mặc dù vậy, Tạ Thừa Đông vẫn có chút xấu hổ. Cậu ôm lấy bàn tay đang xê ở quần áo của Dư Lộ Diễn, thương lượng. Tắt đèn được không? Dư Lộ Diễn dứt khoát lắc đầu. Hắn thích làm khi bật đèn, thích nhìn rõ biểu cảm dần dần tan vỡ của Tạ Thừa Đông khi hắn va chạm vào cậu. Vừa xê ơi quần áo cho Tạ Thừa Đông, hắn vừa hôn lên môi Tạ Thừa Đông, hôn Tạ Thừa Đông ướt sũng, đôi môi ẩm ướt trông giống như viên kẹo ngọt ngào nhất trên đời. Tạ Thừa Đông bị hôn đến mơ mơ màng màng, rốt cuộc cũng quên mất việc bảo Dư Lộ Diễn tắt đèn. Hai người nhanh chóng tia, n chuồng nhìn nhau, phòng bật điều hòa không đủ ấm, Tạ Thừa Đông lại căng thẳng, trên da nổi lên một lớp hạt nhỏ li ti, tay Dư Lộ Diễn sờ đến đâu. Cậu lại run rẩy đến đó, giống như bông hoa rung rinh trong gió lạnh, thân hình Tạ Thừa Đông hơi gầy, cảm giác ra rất tốt, Dư Lộ Diễn có chút yêu thích không nỡ buông tay. Hắn sờ một lúc, thấy Tạ Thừa Đông dần dần thả lỏng, mới hôn Tạ Thừa Đông, từ cổ đến ngực, ái muội và mềm mại, để lại một vệt nước, sáng lấp lánh, nhìn rất khi ba u gợi, bụng dưới Tạ Thừa Đông bùng lên một ngọn lửa, không nhịn được mà vặn vẹo cơ thể, bị Dư Lộ Diễn nắm chặt lấy eo, ánh mắt Dư Lộ Diễn sâu như đá đen, hắn quan sát phản ứng của Tạ Thừa Đông, biết Tạ Thừa Đông đã đờ ộng tình, không nhịn được cúi xuống thì thầm bên tai Tạ Thừa Đông những lời đê, em dục. Muốn tôi từ từ tiến vào, hay là tiến vào hết một lần? Tạ Thừa Đông không ngờ Dư Lộ Diễn nghiêm túc như vậy mà trên giường lại nói ra những lời như thế này, mặt đỏ bừng, mở to mắt nhìn Dư Lộ Diễn. Dư Lộ Diễn hài lòng với phản ứng của Tạ Thừa Đông, nói vài lời ca một trên thích trên giường cũng không có gì. Hai lần trước hắn sợ làm Tạ Thừa Đông sợ nên không dám nói, nhưng đêm nay hắn lại phấn khích một cách kỳ lạ, muốn khiến Tạ Thừa Đông vì hắn mà run rẩy. Để tôi làm cậu no nê nhé. Dư Lộ Diễn ly 3 mét từng chút một núm vê của Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông run rẩy dữ dội, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng Dư Lộ Diễn vẫn không ngừng động tác trên miệng, cố ý tạo ra âm thanh trên người cậu. Hắn ngậm núm vê của Tạ Thừa Đông vào miệng, dùng lưỡi quét qua, tay cũng không ngừng, dùng đầu ngón tay cạo phần thịt nhạy cảm khác của Tạ Thừa Đông. 10 ngón tay Tạ Thừa Đông vì đờ ông tình mà co lại, cổ họng cũng phát ra âm thanh giống như tiếng nức nở. Dư Lộ Diễn bế cậu lên, để cậu quỳ gối trước mặt mình, dụ dỗ. Ngậm vào cho tôi, đầu Tạ Thừa Đông, ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên một tiếng, cậu hơi tỉnh táo lại, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện phải ngậm cho đàn ông. Mặc dù biết rằng cậu và Dư Lộ Diễn đã xác định quan hệ, đây chỉ là một cách thể hiện tình cảm khác, nhưng nhìn vào thứ đồ sộ trước mắt, cậu vẫn rất do dự. Dư Lộ Diễn nhẹ nhàng nắm lấy tóc cậu, giọng nhẹ nhàng gọi cậu. Thừa Đông, rồi thân mật gọi tên cậu. Đông Đông, cảm giác được người khác trân trọng như vậy khiến Tạ Thừa Đông bối rối. Cậu li 3 mét đôi môi khô khốc, sau đó từ từ tiến đến gần thứ đồ vật trước mặt xương V. T của Dư Lộ Diễn rất đẹp. Kích thước to và dài, nhưng không quá gớm ghiếc. Tạ Thừa Đông nhắm mắt ngậm lấy đầu, nghe thấy Dư Lộ Diễn hít vào một hơi. Cậu cố gắng ngậm lấy thứ đồ của Dư Lộ Diễn, trong miệng tràn ngập mùi vị của Dư Lộ Diễn. Dư Lộ Diễn dụ dỗ cậu, dùng lưỡi li 3 mét. Tạ Thừa Đông ngậm rất khó khăn, thứ đồ của Dư Lộ Diễn quá to, mà cậu lại không có kỹ thuật. Rất nhanh sau đó hai má cậu đã đau nhức, từ góc nhìn của Dư Lộ Diễn. Đôi mắt nhắm nghiền của Tạ Thừa Đông không ngừng run rẩy, khuôn mặt vùi trong háng mình, hai má vì em út mà lõm xuống, có một vẻ đẹp đê, em đãng. Nói một cách công bằng thì kỹ thuật của Tạ Thừa Đông thực sự không tốt, thậm chí có vài lần còn cắn phải hắn, nhưng Dư Lộ Diễn lại cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Tạ Thừa Đông ngậm một lúc lâu, thứ đồ trong miệng càng lúc càng to, nhưng không có ý định nhả ra, cậu không thở nổi, đành phải nhả thứ đồ ra. Khóe miệng ướt sũng, ánh mắt rất hoang mang, dáng vẻ này của cậu rơi vào mắt Dư Lộ Diễn, chỉ khiến Dư Lộ Diễn dục hỏa đốt người. Dư Lộ Diễn ấn Tạ Thừa Đông xuống giường, nâng hai chân cậu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Tạ Thừa Đông, dùng đê, âng vê, tê ướt sũng cọ sát vào cửa huy ba tê của Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông thở rất gấp, đê, âng vê, tê chảy ra một ít nước, toàn bộ đều dính vào bụng. Dư Lộ Diễn lấy thứ cậu chảy ra bôi vào cửa huy ba tê, từng chút một tiến vào. Tạ Thừa Đông ư vài tiếng, Dư Lộ Diễn sợ làm cậu bị thương nên tiến vào rất chậm. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng của thứ đồ sộ từ từ đâm vào cơ thể mình, khiến bụng cậu hơi co thắt. Dư Lộ Diễn đợi cậu thích ứng một chút, liền cố ý giày vò cậu, ra vào mạnh liệt. Tối nay hắn rất hứng thú, Tạ Thừa Đông cảm thấy lực va chạm của hắn lớn hơn nhiều so với trước. Cậu bị va chạm đến mức ngẩng đầu lên, giống như một chiếc thuyền nhỏ trên mặt biển, còn Dư Lộ Diễn chính là người chèo lái chiếc thuyền nhỏ này của cậu. Cậu vô thức muốn Dư Lộ Diễn ôm, không biết là vì thoải mái hay vì lý do gì khác mà toàn thân ướt sũng. Dư Lộ Diễn ôm cậu vào lòng, không ngừng dùng sức ở nửa th. N dưới, thô bạo hôn lên làn da của Tạ Thừa Đông, thở hổn hển, hòa cùng tiếng va chạm của thể xác. Có một khoảnh khắc, Dư Lộ Diễn thậm chí muốn nói với Tạ Thừa Đông rằng cậu yêu hắn, nhưng ý thức bị đê, xê vọng chi phối. Cậu không kịp nắm bắt những điều bất thường nhỏ nhặt đó, mà lại đắm chìm trong biển đê, xê vọng. Cách chương.